Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, thần thế giới. Tại phân phó xong Okawa Shino sau, Suzuki Hitomi đi vào phòng thí nghiệm, đi thẳng tới dị giới thông nói thí nghiệm tổ, yêu cầu tất cả mọi người bọn họ thả tay xuống bắt đầu làm việc làm. Mở đại hội, thí nghiệm tiến độ là bảo mật. Bên ngoài những người đó biết rõ tiến độ, vậy chính là có người tiết lộ bí mật. Dù sao cái này hạng mục tổ nhân số nếu so với từ trôi lơ lửng hạng mục nhiều hơn một chút, mà còn thuộc về Suzuki Hitomi được triệu hoán người rất ít. Phần lớn là dân bản địa. Cho nên, có người tiết lộ bí mật, rất bình thường, nhưng là đối với, đúng, Suzuki Hitomi mà nói cũng rất nhượng hắn căm phẫn. Mới vừa rồi, các ngươi biết rõ ta gặp phải người nào không? Tại chỗ có người tụ tập lại sau đó, Suzuki Hitomi nói, nghe được Suzuki Hitomi nói, bọn họ đều trố mắt nhìn nhau, không biết rõ Suzuki Hitomi là ý gì. Ta mới vừa rồi gặp phải tự xưng là quốc gia cán bộ người, muốn đuổi chúng ta đi, đem chúng ta nghiên cứu chuyển cho bọn họ. Suzuki Hitomi nói, cái gì? Cái này không thể nào. Dựa vào cái gì chúng ta tân tân khổ khổ nghiên cứu xuất hiện thành quả phải cho bọn họ? Người phụ trách nghe được Suzuki Hitomi nói, lập tức đứng lên nói, ta cũng giống vậy từ chối. Suzuki Hitomi nói, cái này không phải tốt đi. Người phụ trách nói, tuy nhiên hắn không hài lòng Suzuki Hitomi nói tới quốc gia cán bộ, nhưng là hắn không làm được trực tiếp từ chối a. Ta đã từ chối, nhưng là bọn họ muốn mạnh mẽ xông tới đi vào, có một cái chúng ta cản lắm. Suzuki Hitomi nói, tốt lắm đi, vậy ngươi triệu tập chúng ta có chuyện gì không? Người phụ trách quyết định không quan tâm bên ngoài chuyện, nhưng là Suzuki Hitomi triệu tập bọn họ họp trả, còn làm cho tất cả mọi người đều tham dự, nhất định là việc lớn. Hôm nay ta mới biết rõ các ngươi thí nghiệm tiến độ. Sáng sớm mới đả thông một cái dị giới thông nói, giờ mới đến buổi chiều đã có người tới muốn hái quả đào, cướp lấy chúng ta thành quả. Các ngươi còn không biết tại sao không? Suzuki Hitomi nói, chúng ta trong đoàn đội ra nội gian. Vừa nghe Suzuki Hitomi nói, người phụ trách giận dữ nói, cho nên, chúng ta bây giờ chính là muốn tìm tới nội gian. Suzuki Hitomi nói, tìm lại được trước, tất cả mọi người đều không thể tiến hành thí nghiệm. Ta sẽ 24 giờ nhìn chăm chú lấy các ngươi, cho đến có người thừa nhận mình là nội gian. Suzuki Hitomi nói, vào giờ khắc này, Suzuki Hitomi có chút buồn bực. Nếu là hắn hội, sẽ, ảo thuật nói, kia còn cần như vậy. Lại nghĩ tới giờ khắc này thời gian, lại một cái ý nghĩ bật xuất hiện. Hắn có thể làm bộ là những người đó, bộ xuất hiện những thứ này nhân viên nghiên cứu khoa học trong giấu những thứ kia nội gian, nhưng là vừa mới tuyên bố không thể tiến hành thí nghiệm. Muốn hỏi ra ai là nội gian, như vậy, lại không thể nhanh như vậy. Còn nữa, nhất định phải giải quyết bên ngoài những người đó. Ngươi xem của bọn hắn, ta đi ra trước xem một chút những người đó đi không có. Suzuki Hitomi đối với người phụ trách nói, sau đó lại đi ra ngoài. Tại phòng thí nghiệm cửa, phát hiện người đã rời đi, liền phân ra một cái phân thân, trở lại phòng thí nghiệm. Bản thể chính là đi trong thành. Trong thành, Suzuki Hitomi cho một người gọi điện thoại, chính là trước từng có liên lạc cảnh vệ doanh trưởng, đem cái này một ngày đụng phải chuyện nói cho hắn biết. Nghe được hắn nói sau, cảnh vệ doanh trưởng nói cho hắn biết, nhượng hắn không cần lo lắng, hắn hội sẽ giải quyết. Cuối cùng, trước cái gọi là quốc gia cán bộ phái ra người còn chưa tới Suzuki Hitomi phòng thí nghiệm liền bị triệu hồi, mà còn trả, còn từ lên tới dưới toàn bộ nhận được phân xử. Tại vì ở cao tầng những người khác sau khi nhận được tin tức, đều minh bạch, Suzuki Hitomi phòng thí nghiệm căn bản không động được. Tại có tin tức xác thật sau, đã là sau một ngày, Suzuki Hitomi bản thể đi tới phòng thí nghiệm cửa, phân mấy cái phân thân. Phân thân biến thành trước mấy người kia xong cùng bản thể đi vào. Xin lỗi, các vị, ta không chịu đựng được. Quốc gia rất cường đại. Hiện tại do bọn họ tiếp lấy. Suzuki Hitomi đi vào phòng thí nghiệm sau. Liền đối với phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu khoa học nói. Nói xong, liền buồn buồn không vui ngồi ở một bên. Sau đó, do Suzuki Hitomi phân thân môn bắt đầu sửa sang lại tư liệu. Đừng thương tâm, cái này xã hội chính là như vậy. Người phụ trách đi tới đập đập bả vai hắn. An ủi nói, ha ha ha, quốc gia lực lượng là cường đại. Trước tại phòng thí nghiệm một mực chống đỡ lấy không nói lời nào. Một cái nội gian ló đầu. Thế nào chỉ có một mình ngươi? Suzuki Hitomi phân thân nói. Hắn biết rõ nội gian khẳng định không chỉ một cái. Nhưng là hắn không nhận biết a. Muốn nhượng cái này nội gian, xác nhận còn lại nội gian đây. Cái này nội gian không hổ là heo đồng đội. Nghe được quốc gia cán bộ nói. Cũng không nghĩ nhiều. Đem còn lại nội gian đều xác nhận xuất hiện. Ngươi không nhận biết XX. XXX. XX. Lúc ấy là ngươi cùng một chỗ an bài chúng ta a, xác nhận thời gian. Hắn bên xác nhận. Vừa nói. Ở nơi này tên nội gian đem sở hữu nội gian xác nhận sau khi ra ngoài. Suzuki Hitomi phân thân lấy phải thưởng bọn họ là do. Đưa bọn họ lừa gạt đến ở ngoài phòng thí nghiệm mặt. Do Okawa Shino giải quyết. Tại giải quyết sau chuyện này, Suzuki Hitomi trở lại phòng thí nghiệm. Được, trình diễn xong, tiếp tục bắt đầu nghiên cứu. Đúng đem chúng ta trước mắt mới chỉ tư liệu sửa sang lại một phần. Giao cho ta, Suzuki Hitomi nói. Vai diễn, người phụ trách còn chưa hiểu tình trạng đây. Không phải giao cho quốc gia, sao? Người chỉ cần biết rõ thí nghiệm hay là chúng ta phụ trách. Thành quả hay là chúng ta liền có thể. Suzuki Hitomi không có cách nào giải thích. Chỉ có như vậy nói. Bất quá, cái này cũng nhượng người phụ trách đưa hắn trở thành thông thiên nhân vật. Bất quá giống như cũng là a. Mà sự kiện cũng nhượng những người khác không dám học những thứ kia nội gian. Cũng coi là chuyện tốt. Tại đem sở hữu tư liệu thông qua liên lạc Hokage thế giới tín sứ. Sau đó do tín sứ, Mặc Tả xuất hiện tư liệu phương thức. Đem tư liệu truyền cho Orochimaru sau. Bên này dị giới trong lối đi người máy lần đầu tiên truyền tới video tư liệu. Đi qua bên kia người máy là mô phỏng động vật người máy. Sẽ không bị người phát hiện là cơ giới. Mà người máy mục đích cũng chỉ là tìm tới tương tự với thư viện vị trí. Sau đó quay chụp tư liệu truyền về. Tại video trong tư liệu. Bọn họ phát hiện cái thế giới này là một thế giới ma pháp. Là tương tự với Hokage trong thế giới ma pháp đại lục một dạng thế giới. Nhưng là, khác nhau là, cái thế giới này toàn cầu đều là sử dụng ma pháp. Mà còn thật tồn tại thần. Cứ nhiên thật có thần. Nhìn thấy tư liệu người phụ trách miệng đều dài hơn đại. Thần linh bất quá cũng là vô cùng cường đại nhân loại mà thôi. Cũng đừng quá sợ kinh ngạc. Chúng ta nếu như trở lại viễn cổ thời kỳ, chúng ta cũng là thần. Suzuki Hitomi nói, nhưng là, vẫn là rất cường đại a, người phụ trách nói. Nhìn thấy truyền về tư liệu, phía trên to lớn nhiên viết lấy tiếng Hán, vẫn là giản thể, cho nên hắn toàn bộ có thể xem hiểu. Tư liệu đã nói thế giới ban đầu, cũng là ngôn ngữ hỗn loạn, văn tự trạng thái hỗn loạn, nhưng là... Cho đến một cái từ nhỏ sơn thôn xuất hiện người đột nhiên xuất hiện. Thống nhất thế giới. Cũng quy phạm văn tự cùng ngôn ngữ. Mà cái kia từ nhỏ sơn thôn xuất hiện người. Cuối cùng thành là cái kia đời giới chủ thần. Mà đối với cái thế giới này tên. Bởi vì là có lấy đủ loại kiểu dáng thần minh sinh hoạt tại đại địa trên. Cho nên bọn họ đem cái thế giới này mệnh tên là thần thế giới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.